bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1171, Nhiếp Tiểu Thiến rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp công tử, nếu như ngươi nếu là không ghét bỏ Tiểu Thiến, ta nguyện ý lấy thân báo đáp, Nhiếp Tiểu Thiến đỏ mặt nói ra. Diệp Thần nghe vậy cũng là có chút khó khăn, có thể cùng nữ quỷ triền miên khẳng định là cùng cái kia nhân loại bình thường cảm giác là không giống nhau. Nhưng hắn căn bản cũng không thuộc về nơi này, cũng vô pháp đem Tiểu Thiến mang về đến hiện thực thế giới bên trong. Nhìn đến Diệp Thần không nói gì, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra nam nhân này cũng không thích nàng. Cái kia đã không thích nàng nhưng vì sao lại ba lần bốn lượt cứu nàng, còn không tiếc đánh bại Thụ Yêu Mỗ Mỗ khôi phục tự do của nàng thân. Diệp công tử, ngươi không nguyện ý thật sao? Nhiếp Tiểu Thiến biểu lộ khẩn trương hỏi. Nguyện ý thì nguyện ý, chỉ là ngươi cùng ta ở chung một chỗ sẽ chịu ủy khuất. Diệp Thần một mặt khổ sở nói. Nhiếp Tiểu Thiến coi là Diệp Thần chỉ hắn đã có gia đình, khẳng định đến để cho mình làm tiểu thiếp. Cho dù là dạng này, nàng cũng thì nguyện ý, chỉ cần có thể cùng Diệp Thần cùng một chỗ như vậy đủ rồi. Diệp công tử, Tiểu Thiến chính là cho ngươi làm tiểu thiếp cũng nguyện ý, Nhiếp Tiểu Thiến đỏ mặt nói ra. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng cũng là vô cùng cảm động, không khỏi sinh ra một dòng nước ấm tới. Nguyên nhân chính là như thế, hắn liền càng thêm không thể chậm trễ cô gái này. Không phải, Tiểu Thiến ta cao hứng phi thường ngươi nguyện ý cùng ta ở chung một chỗ, chỉ là chúng ta hai người trăm sông đổ về một biển, là không thể nào cùng một chỗ. Diệp Thần đem trong lòng lời nói ra. Đã Diệp Thần đã nói như vậy, Nhiếp Tiểu Thiến cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đúng vào lúc này, sát vách Yến Xích Hà đem cửa đẩy ra, sau đó hỏi. Diệp huynh đệ, ta vừa mới mơ mơ màng màng nghe được trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau, ngươi không sao chứ? Diệp Thần trong lòng im lặng. Người đại ca này đã nghe được, vì sao không đến cứu giúp? Muốn là Diệp Thần không có chút tài năng, đợi đến hắn lại đến lúc này đã muộn. Bất quá trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là Diệp Thần nhưng không có đem những lời này nói ra. Sự tình đã qua thì không cần thiết đang nói cái gì. Quảng cáo, không có chuyện gì Yến đại ca, bất quá chỉ là cái Thụ Yêu mà thôi, đều bị ta làm xong. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Há, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn sợ ta tới chậm thì không gặp được Diệp huynh đệ. Yến Xích Hà gãi đầu một cái không có ý tứ nói ra. Nghe hắn kiểu nói này, Diệp Thần thật là có chút giận không chỗ phát tiết. Gian phòng bên trong đột nhiên biến đến có chút an tĩnh, bầu không khí cũng có chút xấu hổ. Lúc này, Yến Xích Hà đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần bên người Nhiếp Tiểu Thiến nói ra. Người cái này tiểu nữ quỷ, nghỉ muốn thương tổn ta huynh đệ. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn đến Yến Xích Hà cũng là quả thực giật nảy mình, nàng đương nhiên biết rõ trước mắt cái này tròm râu dài nam nhân uy lực. Chính là nàng cây kia muốn bà ngoại đều không địch lại, càng đừng đề cập nàng. Nhiếp Tiểu Thiến vừa bận bịu núp ở Diệp Thần sau lưng, không dám ra tới. Diệp huynh đệ, người có thể tuyệt đối không nên bị cái này tiểu nữ quỷ làm cho mê hoặc, để tránh hối hận cũng không kịp, nàng thế nhưng là chuyên hút nam nhân tinh khí nữ quỷ. Yến Xích Hà nhìn về phía Diệp Thần nhắc nhở. Diệp Thần vội vàng nói. Yến đại ca, ngươi hiểu lầm, Tiểu Thiến là bị buộc làm những cái kia chuyện xấu, hoàn toàn không phải xuất từ nàng bản tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Xích Hà cảm thấy Diệp Thần vì Nhiếp Tiểu Thiến nói chuyện là bởi vì bị nàng mê hoặc. Không thể không nói Nhiếp Tiểu Thiến đích thật là có chút tư sắc, là cái nam nhân nhìn đều sẽ thích, Diệp Thần bị nàng mê hoặc cũng là bình thường. Diệp huynh đệ, ngươi tuyệt đối không nên tin nàng, cái này nữ quỷ trong miệng làm sao có thể có lời nói thật đâu. Yến Xích Hà vội vàng phản bác. Hắn vừa nói vừa muốn xuất ra pháp khí, đem Nhiếp Tiểu Thiến cho thu. Yến đại ca, ngươi chậm đã, ta cam đoan với ngươi Nhiếp Tiểu Thiến không phải nguy hại nhân gian quỷ quái. Diệp Thần biểu lộ kiên định nói ra. Đúng vậy à, Yến đại hiệp, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật sẽ không hại người. Nhiếp Tiểu Thiến cũng là một mặt cầu xin nói ra. Yến Xích Hà trợn mắt trừng mắt về phía Nhiếp Tiểu Thiến. Người cái này nữ quỷ lừa qua Diệp huynh đệ, có thể không gạt được ta, nhìn ta không đem ngươi cho thu. Chậm đã, Yến đại ca, ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi liền biết ta nói đều là thật. Diệp Thần vội vàng ngăn cản nói. Hắn đem đầu đuôi sự tình cùng Nhiếp Tiểu Thiến thân thế chờ đều đầu đuôi cùng Yến Xích Hà nói một lần. Yến Xích Hà trên mặt biểu lộ cũng hòa hoãn rất nhiều, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt từ căm hận phẫn nộ chuyển biến thành đồng tình thương hại. Nghe được Diệp Thần giảng thuật, Nhiếp Tiểu Thiến tựa hồ cũng theo Diệp Thần nhớ lại lên, nước mắt của nàng giống như là gãy mất tuyến hạt châu một dạng, đùng đùng không dứt rơi xuống. Diệp huynh đệ, nguyên lai là dạng này a, vậy cái này tiểu nữ quỷ thật quá thảm rồi. Yến Xích Hà một mặt đồng tình nói. Đúng vậy a, Yến đại ca, ta lấy nhân cách của ta cam đoan với ngươi, Tiểu Thiến là sẽ không lại hại người. Diệp Thần chắc chắn nói ra. Yến Xích Hà chỉ lấy những cái kia hại người yêu ma quỷ quái, đến mức Nhiếp Tiểu Thiến cũng là thả nàng cũng không quan trọng. Vậy được rồi, tiểu nữ quỷ, đã như vậy ta nên tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi dám làm sằng làm bậy nguy hại nhân gian, vậy ta nhất định phải đưa ngươi cho thu. Yến Xích Hà biểu lộ biến đến nghiêm túc nói ra, cảm ơn Yến Đại Hiệp ân không giết Tiểu Thiến nhất định quy quy củ củ tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Nhiếp Tiểu Thiến cũng là bảo đảm nói, tốt ngươi đi đi, Yến Xích Hà nói ra. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn lấy Diệp Thần lưu luyến không rời nói ra. Đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng, đời sau Tiểu Thiến nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Diệp Thần không chỉ một lần cứu được Nhiếp Tiểu Thiến, trong nội tâm nàng là phi thường cảm kích. Nghĩ đến lấy thân báo đáp thế nhưng là Diệp Thần lại là cự tuyệt nàng. Nàng thân là một cái nữ quỷ căn bản cũng không biết ngoại trừ lấy thân báo đáp bên ngoài còn có thể dùng phương pháp gì đi báo đáp Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng thật là làm cho khổ Nhiếp Tiểu Thiến tư sắc thế nhưng là so Tô Huyền Nghi Tống Hiểu Hiểu những cái kia nữ hài cũng mạnh hơn rất nhiều. Dạng này đại mỹ nữ, Diệp Thần lại là chỉ có thể nhìn xem lại không thể đầy đủ đợi ở bên người, cái này nếu đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ cảm thấy tâm lý không thoải mái. Huống chi người ta Nhiếp Tiểu Thiến đã là lại nhiều lần có ý theo Diệp Thần, bất đắc dĩ hắn không thuộc về cái thế giới này, cũng vô pháp đem Nhiếp Tiểu Thiến mang về. Quảng cáo, hệ thống thương lượng với ngươi cái sự tình ta có thể hay không đem Nhiếp Tiểu Thiến mang về. Diệp Thần trong đầu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký chủ không thể, trừ phi là lấy được thưởng, nếu không có cách nào. Hệ thống hồi đáp, vậy được rồi, Diệp Thần cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhiếp Tiểu Thiến cố nhiên tốt tuy nhiên lại không cách nào mang về, Diệp Thần cũng là một trận đau lòng. Nhìn đến Nhiếp Tiểu Thiến còn không có muốn rời khỏi ý tứ, mà lại nàng nhìn về phía Diệp Thần trong mắt thần sắc tràn đầy không muốn xa rời. Yến Xích Hà vội vàng nói, cái này tiểu nữ quỷ còn không đi có phải hay không muốn cho ta đưa ngươi thu. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Thiến cũng là đại hoàng thất sắc, nàng biết rõ Yến Đại Hiệp pháp lực cũng biết tính tình của hắn. Nếu là thật đem hắn làm phát bực vậy mình khẳng định là không có quả ngon để ăn. Yến Đại Hiệp ta cái này liền đi. Nàng vừa nhìn về phía Diệp Thần nói ra, Diệp công tử ta đi, hy vọng hữu duyên gặp lại. Sau khi nói xong, nàng tựa như là một luồng biến mất tại trong phòng. Diệp Thần cũng là một bộ lưu luyến không rời biểu lộ. Diệp huynh đệ, cái này nữ quỷ chuyên môn mê hoặc lòng của nam nhân trí, ngươi muốn là gặp lại hắn nhất định muốn đề phòng chút mới tốt. Yến Xích Hà hảo tâm khuyên, đa tạ nhắc nhở ta nhất định sẽ tốt ta cũng nên đi, Yến đại ca chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp Thần vừa cười vừa nói, hắn nói như vậy đơn giản cũng là khách tình, hai người ở chung thế giới khác nhau làm sao có thể gặp lại lần nữa. Diệp Thần vừa muốn quay người rời đi, đột nhiên trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, không khỏi làm trong lòng của hắn trong bụng nở hoa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.